Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Mấy hôm vừa rồi thì mình cũng có thông báo là mình ốm, nên có 3 hôm mình không đọc được truyện, thì rất mong em thông cảm. Và mình cũng xin cảm ơn một số anh em đã hỏi thăm động viên mình. Và hôm nay thì mình sẽ cố gắng đọc lại để đỡ mất mạch truyện của các bạn quá lâu. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 60 của bộ truyện Kiếm Lai nhé. Hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Kiếm Lai, tập 60. Mấy đại yêu hồn phách đã củng cố, hóa thành hình người trên mặt sông Thiết Phù, chẳng biết tại sao lại hốt hoảng lui lại. Tiếng chuông phát ra từ lục lạc ở trong tay Chu Hà tự nhiên cũng vậy mà ngừng. Chỉ là Chu Hà lo lắng mấy đại yêu ban ngày ban mặt liền dám hành tẩu nhân gian kia, sử dụng chướng nhãn pháp nào đấy để che đậy hành tung, liền khiến cho A Lương tiền bối tạm thời không cần vội vàng dọc theo sông xuôi nam. Hắn cao cao nhấc lên cái lục lạc bằng đồng có khắc hàng chữ triện cổ xưa kia, theo hướng hạ du sông Thiết Phù không ngừng lặp lại nhiều lần hành động vượt qua mặt sông, sải bước bốn phía du đãng để ngừa yêu mị ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tùy thời hại người. Vì vậy sau khi một đoàn người Trần Bình An cứ như vậy thu thập xong hành trang, toàn bộ chờ nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Chu Hà tự như là con ruồi không đầu tán loạn. Lý Huệ vui mừng khôn xiết, Lâm Thủ Nhất đầy cõi lòng đều là sự hiếu kỳ, mà Chu Lộc thì cảm thấy mặt xấu hổ, hận không thể đem cha lôi trở lại. Đừng mò mẫm dày vò như vậy nữa, đừng khiến cho người chê cười, rốt cục là thiếu nữ ra mặt mỏng. Trần Bình An trong lúc vô tình phát hiện ra A Lương thần sắc bình tĩnh, không có chút nào là như dĩ vãng, không hề mở lời trêu chọc trêu ghẹo Chu Hà. Sau khi nhìn thấy ánh mắt Trần Bình An, A Lương tháo xuống hồ lô rượu cười hỏi: thật sự không uống? Trần Bình An lắc đầu. A Lương liền quay đầu lại hỏi Lâm Thủ Nhất: tiểu tử, gặp được yêu quái hiếm thấy đấy, hơn nữa còn không phải là một hai, rất khó được đấy, có muốn uống một hớp cho đỡ sợ hay không? Lâm Thủ Nhất chẳng biết tại sao, đoán chừng là lần đầu tiên ở trong đời gặp được yêu vật ở trong truyền thuyết, mở rộng tầm mắt. Thiếu niên trong lòng có chút tâm động, lần đầu tiên gật đầu nói: uống một ngụm thử một chút xem sao. A Lương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trần Bình An, cuối cùng khôi phục thái độ bất cần đời như mọi khi: xem người ta có lộc ăn, tiểu tử ngươi chính là không có mệnh nằm hưởng phúc. Lâm Thủ Nhất tiếp nhận hiểu hồ lô bạc, ngờ đầu nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong nhà mắt cả khuôn mặt đỏ bừng, sống an nhàn sung sướng. Thiếu niên vốn là làn da trắng nõn, mặt mày càng là hồng hào. Thiếu niên vội vàng lấy lòng bàn tay che miệng lại, miễn cho một miệng phun ra hết rượu vừa uống, ít hầu nóng hổi. Sau khi vào bụng, lục phủ ngũ tạng đều giống như đang bị thiêu đốt, toàn bộ người đều run rẩy. Lần thứ nhất uống rượu đã khó chịu như thế này, thiếu niên chật vật không nổi. Mắt thấy Lý Huệ ôm bụng cười to, Lâm Thủ Nhất lòng tự trọng rất mạnh, khẽ cắn môi định chuẩn bị uống thêm một ngụm, không nghĩ tới A Lương đã thò tay cầm tiểu hồ lô, một tay nhẹ nhàng đè lên bả vai của thiếu niên, cười tủm tỉm nói: uống rượu không mê rượu mới có niềm vui thú, về sau mỗi ngày cho ngươi uống một ngụm, cam đoan từ nay về sau trên đời này nhiều ra một cái tên tiêu dao quên ưu sầu. Lý Huệ người nhỏ mà tinh danh, cười vạch trần A Lương: không cho được Lâm Thủ Nhất uống nhiều thì cứ việc nói thẳng. A Lương từ trên bờ vai của Lâm Thủ Nhất rút tay về, thở dài: có thể không đau lòng hay sao? Rượu của ta đây lai lịch thật lớn, giá cả cực quý, mấu chốt là có tiền mà không mua được. Lâm Thủ Nhất là đụng phải đại vận. Lý Huệ dò hỏi: cho tao uống một ngụm. A Lương vội vàng buộc chặt hồ lô rượu tại bên hông, tuổi còn quá nhỏ, khí phù chưa hình thành, không thích hợp uống rượu mạnh, nếu không sẽ là hỏng mất căn cốt của ngươi. Lý Huệ ngẩn người, lập tức giơ chân chửi ầm lên: A Lương, con mẹ ngươi, cơm tất niên năm trước ta có thể dùng chiếc đũa vụng trộm uống rượu đấy, đấy là còn chính là loại rượu trắng lợi hại nhất tiểu trấn của chúng ta. Ngay cả cha của ta đều nói tửu lượng của ta giống ông ấy. Người nào mà không biết cha ta là hắn từ có tửu lượng tốt nhất tiểu trấn cơ chứ. Hơn nữa, ta từ khi bắt đầu mùa xuân năm trước, mỗi tháng bị cha ta nhét vào một thùng rượu thuốc, ngâm ở trong đấy, cúi đầu có thể uống được rượu. Người nói với ta cái này sao? A Lương ái chào một tiếng, lập tức liếc mắt nhìn thằng nhóc khí thế hùng hăng kia, thầm nghĩ: khó trách tuổi còn nhỏ mà lại có thể theo kịp bước chân của đội ngũ. Bàn chân liền cái bóng bóng cũng không có, thân thể rõ ràng so với Lâm Thủ Nhất còn khỏe mạnh hơn không ít. Chắc là nguyên nhân do rượu thuốc này rèn luyện thể phách rồi. A Lương ngẩng đầu, hứng thú tràn đầy, cẩn thận đánh giá Lý Hòe. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Thế mà Lý Hòe lại bị người lấy loại võ học thần thông tương đối không tầm thường, cố ý che đậy khí tượng trong cơ thể hài tử. Hôm nay A Lương muốn xem, tự nhiên liền không có mấy cái màn ảo ảnh ngăn cách. Vì vậy trong tầm mắt hắn tử mũ rộng vành, liền bay ra một bộ sơn thủy tình thế đồ, huyền diệu khác thường. Chỉ nhìn cảnh tượng khiếu huyệt toàn thân và đường khí huyết lưu thông, mơ hồ có khí màu tím nhạt bốc lên, sơn mạch mạnh khỏe và lại kiên cố, thủy thế mãnh liệt và lại vững vàng. Cuối cùng tại một tòa khiếu huyệt, trăm sông hợp thành một dòng, khí bốc hơi để lại đầm lầy, không thể khinh thường. A Lương tâm tắc kêu kỳ lạ nói: thật là không nghĩ tới, ta ven đường tùy tiện nhận biết cách cha vợ còn rất không tầm thường đấy. Lý Hòe, cha ngươi tên họ là gì? Nói không chừng ta bên này có bằng hữu nhận ra. Lý Hòe đột nhiên trầm mặc xuống, trông yếu đuối nhợt nhạt, một mình đi xa, không muốn phản ứng A Lương. Lâm Thủ Nhất thấp giọng giải thích nói: cha của Lý Hòe là Lý Nhị, là tiểu trấn tiểu quỷ đầu đường xó chợ nổi danh, quanh năm suốt tháng không làm việc đàng hoàng. Trước kia tại trường tư, Lý Hòe không ít lần bởi vì cha hắn mà bị người cười nhạo. Ngay từ đầu Lý Hòe cũng cùng người cãi nhau, còn giống như là đánh qua mấy lần. Về sau xem trường được cảm thấy cha hắn thực không có tiền đồ, dần dà liền không quan tâm nữa. A Lương buồn cười nói: oắt con, thực là đang trong phúc mà không biết phúc. Người nói vô tình, người nghe có ý. Lâm Thủ Nhất yên lặng ghi nhớ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Chu Hà rốt cuộc quay trở lại, cười nói: phạm vi trong vòng 10 dặm, Lục Lạc Đồng còn chưa thấy gì khác thường, chúng ta có thể lên đường rồi. Lý Bảo Bình đưa tới một cái ấm nước, cười nói: Chu thúc thúc cực khổ rồi. Chu Hà tiếp nhận ấm nước, tùy ý nói một câu: tiểu thư, cái này vốn là chuyện thuộc bổn phận mà thôi. Chu Lộc nhìn vào trong mắt, ánh mắt tối tăm, quay đầu nhìn về phía dòng nước quần quận chỗ sông Thiết Phù, nàng cắn môi giữ im lặng. Tâm tư cảm xúc của thiếu nữ như gió núi, như sương mù, không thể nắm lấy. Trần Bình An mắt nhìn chằm chằm vào chấn yêu linh ở trong tay Chu Hà. Ngoại trừ thanh kiếm có thể tự bay tới bay lui kia của Ninh Cô Nương, Lục Lạc Đồng trong tay Chu Hà là loại pháp bảo thứ hai mà Trần Bình An có thể tận mắt nhìn thấy trong khoảng cách gần. Vì vậy thiếu niên đặc biệt chăm chú nhìn xem chiến trước Lục Lạc. Chu Hà không phải người keo kiệt, vô cùng thoải mái liền đưa cái Lục Lạc Đồng kia cho thiếu niên, giải thích nói: đây là bảo bối ta được lão tổ tông thưởng cho trước khi đi ra ngoài. Lão tổ tông nói vật này trong số những pháp bảo tiên gia kia phẩm chất không coi là cao, chỉ là mỗi khi có yêu mị tinh quái biến ảo hình người tới gần thì chuông Lục Lạc sẽ không gió mà kêu, chấn động tạo ra từng trận thanh âm khiến người không bị mê hoặc, cũng có công hiệu cảnh giới nhắc nhở. Lão tổ tông còn cười từng trận tiếng chuông kia có hiệu quả ngưng thần thành tâm. Nếu có một số người tu hành gan lớn, có thể ở gần chỗ yêu vật mượn dùng tiếng chuông này để tu dưỡng tâm tính. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là yêu vật làm hàng xóm kia không có ý định đả thương người, đồng thời còn phải thừa nhận được tiếng chuông không ngừng tập kích quấy rối. Yêu vật tu vi cao như vậy, tính khí tốt cực kỳ khó tìm, cho nên lão tổ tông cũng chỉ là coi chuyện này như là chuyện cười mà kể thôi. Trần Bình An cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy Lục Lạc Đồng. Chu Hà dẫn ngựa tới, cùng thiếu niên vai kề vai mà đi. Vật lớn là chuông, vật nhỏ là linh, Nếu như là đồ vật tiên gia, phần lớn có tác dụng tránh tà, bảo vệ chỗ ở. Gia đình dân chúng bình thường ưa thích treo chuông gió ở mái hiên, tự nhiên phần lớn là dùng để trang trí. Nếu như là chuyên môn xin từ đạo miếu đạo quán, thì sau khi trải qua sự phù hộ của nhân vật công cao đức đại, có lẽ xác thực có thể che chắn sát khí, lưu lại phúc ấm. Chu Hà thấy thiếu niên nhẹ nhàng lay động chuông đồng, Chu Hà cười ha ha nói: nếu không có yêu vật tới gần, hai quả lục lạc bên trong không dễ dùng chuyển, vì vậy sẽ không khiến chuông kia chuyển ra. Bằng không, không công làm cho chủ nhân cả ngày nghi thần nghi quỷ, há chẳng phải là gặp tội lớn hay sao? Trần Minh An cũng nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, đang muốn trả lại cho Chu Hà cái chấn yêu linh cực kỳ chân quý này, chợt phát hiện tay áo bị ai đó nắm lấy. Thiếu niên trông thấy tiểu cô nương áo đỏ, vẻ mặt tràn ngập chờ mong. Sau khi nhìn thấy Chu Hà cười gật đầu, liền giao cho Lý Bảo Bình, hai tay bắt lấy lục lạc đồng, lật đi lật lại, cẩn thận nghiên cứu, thi thoảng thò tay dùng sức khẽ động tìm chuông bên trong lục lạc. Trần Bình An trông thế mà hoảng hốt một hồi, không ngừng nhắc nhở nàng cẩn thận một chút, đừng làm hỏng mất. Trần Bình An một bên nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương, một bên hiếu kỳ hỏi: Chu thúc thúc, mấy yêu tình trên sông kia không biết hại người sao? Chúng ta Đại Ly có rất nhiều yêu quái như vậy tồn tại có phải không? Chu Hà không phải loại người ăn nói lung tung, lựa chọn những lời mà bản thân nghe được từ chính miệng của lão tổ tông kể lại, âm thanh từ từ mà nhẹ nhàng. Đông Bảo Bình Châu chúng ta diện tích lãnh thổ bao la, vẹn vẹn là nhân khẩu vượt qua chục triệu hộ. Vâng triều lớn có 10 cái, danh sơn sông rộng càng là vô số kể. Phía dưới có đủ loại phúc ấm bảo địa, cơ hội nhân duyên tuyệt không thể tả. Mấy con sơn quỷ tinh mị yêu quái may mắn thoá hình, đặt chân trên con đường tu hành, không mấy khi gặp được, nhưng cũng không coi như là hiếm thấy. Lão tổ tông của chúng ta đã nói qua, cùng tiểu trấn chúng ta không giống nhau. Bên ngoài thiên địa, chỉ cần không phải người Đông Bảo Bình Châu, không như chúng ta có mức xa xôi khép kín, đối với mấy chuyện này ít nhiều đều nghe qua, có hiểu biết. Tuy rằng chưa hẳn người nào cũng có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng mà thường thường nghe theo sách tạp lục, thần tiên chí quái, thậm chí rất nhiều dân chúng phố phường tin tưởng vững chắc. Tại những nơi ít ai lui tới như là thâm sơn trong chùa cổ, thường thường sẽ có tiểu hồ nương tử đẹp đẽ động lòng người, chờ thư sinh nghèo vào kinh đi thi. Hay là ở đâu có yêu tinh quấy phá hại người, chỉ cần gửi một phong thư cho núi Long Hồ, tất có chân nhân phù thiên sư đằng vân giá hạc tới, vì dân chúng địa phương trảm yêu trừ ma. Thế cho nên chỗ có nước giếng tất có hài đồng miệng truyền miệng tục, chỗ nào có yêu ma quỷ quái quấy phá tất có chân nhân phù thiên sư. Tóm lại, đoạn đường mà chúng ta phải đi này không cần thiết phải đại kinh tiểu quái, đương nhiên càng phải cẩn thận. Lão tổ tông nói, yêu vật một khi hóa thành hình người mà không phải dùng một ít pháp thuật chứng nhãn mê hoặc mắt người, như vậy liền chẳng khác gì với nửa cái người tu hành rồi. Triều đình Đại Ly đối với việc này tỏ vẻ vui mừng, chẳng những không hề chèn ép xa lánh, ngược lại phá lệ cho phép nơi đây khai sơn lập phái, chỉ cần tại lễ bộ châu án là được. Chẳng qua là ngại mấy cái quy củ đã ước định mà thành, triều đình Đại Ly vẫn chưa thu nạp yêu mị tinh quái nhập thân vào triều, ngược lại là biên cảnh xa trường, đồn đại có nhiều yêu tu vì Đại Ly hiến công lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống như người bình thường, phong tục nhân tình nhìn qua so với người thì không khác biệt là bao. Lời kể của Chu Hà đơn giản dễ hiểu, vô cùng thú vị. Trần Bình An nghe mà nhập tâm. Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất vành tai lên, nghe như nuốt trọn từng chữ. Chỉ có A Lương đi đầu tiên nhất, đội mũ rộng vành dắt con lửa, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào đuôi dao, nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát dân gian lệch tông. Tiểu nữ Chu Lộc đi sau cùng cả đội, càng không tập trung, giống như cách nhà càng xa lại càng nhớ nhà. Sau khi đoàn người rời khỏi một tiếng, ở thác nước nơi suối Dâu Rồng và sông Thiết Phù gặp nhau, một nữ tử có dáng vẻ như một vị phụ nhân trung niên xuất hiện ở chân vách đá. Ngồi ở ngoài rìa, một mái tóc màu xanh đen như lông quả, và dài đến 5-6 trượng từ đầu tới chân, lại kéo dài đến chính giữa suối nước. Phụ nhân cúi đầu nhìn chằm chằm vào làn nước quần quật dưới chân thác nước sông Thiết Phù. Ánh mắt rực lửa, tràn ngập sự thèm thuồng. Phụ nhân mặt mũi mơ hồ, biến ảo bất định, tựa hồ chưa chính thức định hình, đang chờ đợi cơ hội nào đó để xuất hiện. Hà bá, hà thần, khác nhau một chữ thôi, nhưng bất luận là địa vị hay là tu vi đều đã khác nhau một trời một vực. Bà ta cùng lắm chỉ có thể bơi tới đây, xuống thêm chút nữa là qua giới rồi. Cũng giống như là quan viên quận huyện ở nhân gian, không thể tự ý rời khỏi vị trí công tác. Sơn thủy chính thần trấn thủ phong thủy một nơi trong vương triều, càng phải như vậy, nếu không sẽ gây ra hồng thủy tràn lan đủ lại tai họa dị tượng. Đến nay sắp sửa thành thần rồi, bà ta đương nhiên sẽ chẳng tìm rắc rối vào thời điểm mấu chốt này. Bà ta từng lén đi dọc theo suối nước lên rừng sâu ở thượng nguồn ẩn nấp, kết quả là Thanh Ô tiên sinh triều đình đại ly đang ngắm tháp nước, tùy ý liếc mắt nhìn liền chỉ cảm thấy đa da đầu nứt ra. Từ đó về sau, bà ta không còn dám khinh thường cao nhân dị sĩ bên ngoài tiểu trấn nữa. Cả quãng đường bà ta theo đuôi đến tận đây, không phải cái gì mà giáp tâm hại người, chỉ là theo lệnh thánh nhân Nguyễn Sư, cẩn thận dõi theo vị hán tử mũ rộng vành không biết trời cao đất dày này để tránh sơ suất. Bà ta những ngày này đêm ngày quan sát, làm việc thận trọng, không dám có chút lười biếng. Quả thực là vị tiểu cô nương thủ trạc hóa thành hỏa long, khiến cho phụ nhân cũng lo sợ, nhất là vị đại thiên dương lão đầu làm cho mình chiếm đoạt được vị trí hà bá kia. Sau khi tiết lộ thiên cơ, bà sẽ càng sợ một ngày trở thành thời cơ chính đạo của tiểu cô nương, quả thực là sợ đến tận xương thủy. Sau khi trở thành hà bá, cảm nhận được đủ loại thần thông tuyệt diệu không thể tả. Ví dụ như mỗi ngày đều đang cải lão hoàn đồng, ví dụ như bơi lội trong nước sẽ toàn thân thư thái, lại ví dụ như mỗi lúc trời mưa lớn, bà có thể thông qua nước ngầm hoặc là màn mưa mượn đó để ngắm nhìn phong cảnh tiểu trấn. Ví dụ sau những ngày không ngừng vất vả thu thập, dưới đáy sông cũng thu thập được vài thứ tốt, toàn bộ được bà bỏ vào trong túi, trong đó có một chiếc nhẫn ngọc bích đã được bà đeo luôn ở trên tay. Khi rảnh rỗi lại lấy ra để ngắm nhìn, giống như là những phụ nhân nơi phố chợ đeo trang sức bằng bạc, vô cùng đắc ý. Càng là cao hơn người thường một bậc như vậy, ở tận trong thâm tâm bà ta lại càng sợ Dương lão đầu và tiểu cô nương họ Nguyễn, bởi vì hai người dường như là lúc nào cũng có thể hủy hoại tất cả của bà. Bà thu liễm suy nghĩ lộn xộn của mình, ngắm nhìn bốn phía. Giờ đây Ly Châu động thiên và biên cương đại ly tiếp giáp lẫn lộn, linh khí dồi dào, trở thành nơi tu hành, nơi tốt như là 72 phúc địa, khiến cho rất nhiều chim bay cá nhảy bên ngoài bắt đầu trốn tới nơi đây. Nhất là những yêu tình yêu quái trên núi thông minh dạo hoạt, dựa vào bản năng mong mỏi nhanh chân đến trước, sớm chiếm giữ được một phần vùng phong thủy địa bảo, trông coi phong thủy một nơi vốn là trách nhiệm của sơn thần hà bá. Đến nay thì bà cũng đã thu nhận vài con cá chép đã mọc râu rồng ở suối râu rồng làm lâu la, bình thường xuất hành, rất nhiều thủy tộc linh vật làm tùy tùng đi theo hộ giá, khiến cho bà rất thỏa mãn. Vì thế bà tuy rằng tạm thời không thể bơi vào sông Thiết Phù, nhưng mà phải giữ vững vị trí thác nước hiểm yếu này, tranh thủ thu lấy một ít tiền qua đường chính đáng. Về chuyện này Dương lão đầu đã gật đầu đồng ý, vì vậy bà ta lại càng được đành đặc đà danh chính ngôn thuận mà diễu võ Dương ngoài. Chỉ có điều ở sâu trong nội tâm, phụ thân trời sinh tính cẩn thận, vẫn có chút lo sợ bất an, chỉ sợ những người lợi hại bên ngoài hắt hoi một cái thì cũng có thể dìm chết một hà bá nhỏ nhoi ở suối râu rồng như bà. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Phụ nhân tóc dài không còn là dáng hình bà lão lúc chết nữa, nhau mắt lại nhìn về phía nam hình nộm người ở bên phía sông Thiết Phù đối diện. Lúc trước bà trốn trong dòng suối ở đỉnh thác, đưa mắt trông về phía xa, năm người kia khí thế đùng đùng hung dữ, rất là kiêu ngạo, người nào người nấy đều giống như thần tiên, thiếu chút nữa làm cho bà sinh ra cái ý nghĩ lo sợ mà rút lui. Chỉ là về sau năm tên yêu khí nặng nhẹ không đều kia chẳng biết tại sao lại sợ chết khiếp mà co giò bỏ chạy. Kể từ đó, bất kể là năm tên kia vì sao lại bỏ chạy, tóm lại bà không còn thấy sợ nữa. trong lòng ngược lại chỉ còn sự mỉa mai và dương dương đắc ý. Bản thân giờ đây chẳng những là danh xứng với thực, làm cho thánh nhân Nguyễn Sư còn dùng nước thêm phần âm hàn cho việc đúc kiếm của ông ta, còn là nhân vật từng bị hỏa long của Tú Tú cô nương dẫm ở dưới lòng bàn chân mà vẫn tai qua nạn khỏi. Như thế còn chưa đủ tự hào sao? Nghĩ đến những thứ này, bà thấy an tâm hơn rất nhiều, cố gắng giữ cho mình một vẻ mặt bình thản, giả vờ giả vịt ngồi ở vách tảng đá lớn, lạnh lùng nhìn năm vị yêu vật ở bờ suối bên kia. Còn lão nhân mặc áo tơi, tóc trắng xóa, như nho sĩ nhân gian tuổi già thích du sơn ngoạn thủy. Còn nữ tử đầy đạn xiêm y diễm lệ bắt mắt, một đôi mắt hoa đào đẹp hút người, khiến cho đứa trẻ cầm trong tay cây gậy trúc kia vẻ mặt nặng nề. Còn cả một đôi thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi yêu khí rất nặng, ánh mắt nhút nhát e lệ, trốn ở sau lưng lão nhân áo tơi, không dám nhìn thẳng một người khác. Yêu tinh quỷ quái gặp người né tránh, gặp thần quỳ lại. Tương truyền cái này từng là quy tắc bất thành văn lưu truyền từ thời thượng cổ. Chỉ là ngày nay thần tiên, thần linh ngoài những tượng xét mạ vàng được cung phụng, pho nào cũng từ khí nặng nề, từ lâu đã khó gặp chân thần. Ngược lại trẻ con phố phường ngõ hẻm cũng hiểu được trên núi có rất nhiều tiên nhân. Có điều sơn thủy chính thần do triều đình lấy sách ngọc chữ vàng sắc phong, dù là không phải ngũ nhạc chính thần cao cao tại thượng, trong mắt sơn quỷ tinh muội chủng loại hỗn tạp, trừ phi cảnh giới tu vi cao hơn đối phương quá nhiều, nếu không dù chỉ là hà bá sông nhỏ, thổ địa núi nhỏ, cũng vẫn là quan gia quý nhân, địa vị cao không với tới, không dễ đắc tội. Chúng tiểu nhân vốn là sơn lâm dã tu biên giới đại ly, đi ngang qua bảo địa bái kiến hà bá đại nhân. Lão nhân áo tơi cung kính chắp tay bái, sau khi đứng dậy sắc mặt trang trọng. Từ xưa danh sơn trở thánh nhân, chúng tôi xuất thần thấp kém, đương nhiên không dám lấy tự cho mình là thánh nhân, chỉ có sự ngưỡng mộ từ đáy lòng. Hôm nay động thiên mở rộng, chúng tôi chỉ muốn có thể ở dưới chân thánh nhân thành tâm tu hành, sau này đại đạo thành công chắc chắn sẽ phụng dưỡng trời đất nơi đây. Vẫn mong hôm nay hà bá đại nhân có thể cho mượn đường một chuyến. Sơn lâm dã tu coi như là tên tự xưng thường thế của những yêu vật này, thường là cách nói khiêm tốn sau khi gặp được cao nhân tu hành. Hà bá phụ nhân thẳng thắn dứt khoát nói, mỗi người một món lễ vật gặp mặt, sau khi giao ra nếu ta cảm thấy không tệ sẽ đích thân đưa các người đến ngọn núi lớn phía tây tiểu trấn. Lão nhân áo tơi ngẩn người, giống như không ngờ vị hà bá này vậy mà thoải mái thẳng thắn như vậy. Đứa trẻ cầm trượng phật uất lên tiếng, thần vị của bà ta bây giờ chỉ là hà bá thấp hèn nhất mà thôi, chúng ta khách khí gọi một tiếng hà thần đã là nể mặt bà ta lắm rồi, lại vẫn dám đòi tiền ngay trước mặt, không sợ sau việc này triều đình đại ly hạ lệnh đánh cho bà ta hiện nguyên hình, vậy làm cô hồn dã quỷ sao? Phụ nhân là cao thủ trừ đồng của ngõ Hạnh Hoa ở tiểu trấn, cộng thêm có đại tiên Dương lão đầu nâng đỡ cho, nào sợ mấy câu đe dọa này, ngược lại rõ ràng nhìn ra đám người ngoài mạnh yếu ra sao, sức lực càng tăng, giơ tay vung lên một cái khinh thường ấy. Vậy mau cút đi, dám tổ gan búc vào phạm vi 100 trượng quanh suối Dù Rồng, liền cho các ngươi không tuân theo đại ly, đến lúc đó xem ai chịu không nổi. Đứa trẻ đột nhiên giận dữ, đang muốn mở miệng phản bác, bị lão nhân áo tơi mặt mũi hiền lành đột nhiên quay đầu, quắc mắt nhìn chằm chằm. Đứa trẻ dáng vẻ như sơn tinh, lập tức cầm như hến. Sau thời gian một nén nhang, năm vị sơn lâm dã tu dọc theo suối nước đi về hướng huyện Long Tuyền. Phụ nhân nửa người nhô lên mặt nước suối Dâu Rồng, trên người lại tăng thêm 5 thứ đồ, trong đó có cây gậy trúc tía mà ban nãy đứa trẻ cầm, óng ánh sáng lòng lanh, linh khí dồi dào. Phụ nhân đang bơi trong suối mừng thầm thích thú, đột nhiên có chút thương cảm khó hiểu. Nếu như cháu trai mình vẫn còn ngõ Hạnh Hoa thì tốt rồi, những thứ tốt này đều có thể đem hết cho nó. Chỉ là không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp cháu. Hơn đã nghe nói trên đường tu hành, một khi không cẩn thận mà sai đường, thân tử đạo tiêu, có thể may mắn mà lớn lên quả thực là rất hiếm. Nghĩ tới đây, Hà Bá cảm thấy không còn hứng thú nữa, thân hình thoáng cái biến mất, chìm xuống đáy sông, trong nước lặng yên, nước nở nghẹn ngào. Một đoàn người dọc theo suối Tu Long cùng sông Thiết Phù chậm rãi xuôi nam, có thể ngày đi hơn 60 dặm. Lý Bảo Bình cùng Lý Huệ đều là sức chân khác hẳn với những hài tử nhà thường dân. Lâm Thủ Nhất tuy rằng dày rơm đầu mày phía đôi chân, nhưng lại là đệ tử nhà giàu, nhưng cũng không nguyện nhận thua, không muốn trước mặt hai cái loại hài tử họ Lý kêu khổ. Đơn giản chỉ cần ráng chịu, tăng thêm phương pháp dùng thảo dược thoa chân đơn giản thô sơ mà có tác dụng do Trần Bình An dạy hắn, cuối cùng vẫn là nghiến răng chịu đựng được. Trong đội ngũ có con lừa trắng cùng ngựa giúp đỡ chở đồ, vì vậy đi đường cũng không quá tính là gian nan. Trần Bình An đáy lòng rất bội phục ba đứa nhóc Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất. Vì vậy mấy chữ đi xa cầu học cùng với cách xưng hô người đọc sách ở trong suy nghĩ của thiếu niên càng có thêm sức nặng. Huyện Long Tuyền là một phần của quận Vĩnh Gia Đại Ly. Ở thật lâu lúc trước, tất cả mọi vương triều Đông Bảo Bình Châu cùng nhau hạ chiếu, thiên hạ châu quận huyện nếu mà có chữ Long đều lập phạm phải tên húy, phải sửa chữa tên gọi, thay đổi những chữ khác. Huyện Long Tuyền hiện nay đoán chừng là bởi vì tại khu vực Ly Châu Động Thiên mới có thể phá lệ giữ lại tên gọi. Từ bỏ việc bám rễ ở Động Thiên, đoàn người đã đi trách về phía nam rất nhiều, cách Giã Phù Quan vùng bên cạnh phía nam Đại Ly. Nếu là ngồi xe ngựa đi đường dịch trạm quan đạo, kỳ thực chẳng qua chỉ cần hơn tháng thời gian. Chu Hà ở Lý Gia đường Phúc Lộc có lẽ đọc qua rất nhiều tàng thư tư gia, biết được rất nhiều chuyện bên ngoài. Trần Bình An thường thường có việc không hay đều hướng Chu Hà lĩnh giáo, mà Chu Hà thì cũng rất vui vẻ thỉnh giáo thiếu niên một chút các quy củ đi vào trong núi xuống nước. A Lương chẳng biết tại sao số lần uống rượu nhiều lên, số lần nói chuyện ít đi. Lâm Thủ Nhất từ sau khi uống rượu mạnh ở trong Hồ Lô Bạc cùng A Lương quan hệ thân thiết hơn rất nhiều, thường xuyên cùng hắn hỏi lung tung cái này cái kia, đồng thời có xu thế trở thành tiểu tiểu quỷ. Trong giường sách nhỏ của Lý Bảo Bình bày biện một bộ sách tranh quận huyện dư đồ bản hoa văn màu do triều đình Đại Ly ban bố. Theo lý thì chỉ có thích sứ nha thự một châu mới có tư cách điều giữ, cất giữ một cách bí mật. Dựa theo dư đồ biểu hiện, bọn hắn rất nhanh sẽ phải leo lên một sơn mạch tên là Kỳ Đôn Sơn. Đường núi dài đến hơn 300 dặm, đi qua hai quận Vĩnh Gia, Bạch Vân trong số tổng 4 quận. Một đoàn người tại chân núi nghỉ ngơi một lát. Lý Huệ nhìn xem con đường nhỏ còn không rộng bằng ngõ Kỵ Long hạng, ngây ra như phỗng, khiếp sợ. Sau đó quay đầu nổi giận mắng: "A Lương, cái này là ngươi nói dịch trạm đường, đường lớn cho ngựa chạy của triều đình Đại Ly đặc biệt xây dựng sao? Đường bé tí như cái ruột gà thế này, như này mà cũng gọi là quan đạo sao?" Dịch trạm đường tục xưng là quan mã đại đạo, gắn liền với tất cả các quận huyện của một vương triều lại với nhau. Dịch trạm đường giống như là kinh mạch ở trong cơ thể, một khi tắc sẽ khi huyết không thông. Chuyện này nếu đặt ở trên thân thể là các quốc gia, chính là chính quyền nhà nước không được. A Lương ngồi trên một khúc gỗ mục ở bên đường, sau khi ngửa đầu uống rượu, cười ha ha nói: "Dịch trạm đường cũng có chia đẳng cấp. Giã Phù Quan vùng bên cạnh phía nam Đại Ly có ba cái dịch trạm đường đi thông phương Bắc. Kỳ Đôn Sơn dịch trạm thuộc về loại nhỏ nhất, dùng để vận chuyển đồ sứ, lá trà cùng với mối tình. Trước kia người đến người đi rất là náo nhiệt, hôm nay một tòa Ly Châu Động Thiên cứ vậy mà vứt xuống đất, ngăn chặn con đường đi thông Nam Bắc ban đầu. Dịch trạm này liền tạm thời vứt bỏ mà không cần rồi, cắt đứt tài lộ của rất nhiều người. Rất nhiều hàng hóa đều đình trệ tại một bến tàu vận tải đường thủy ở phía nam chân núi sơn mạch Kỳ Đôn Sơn, kêu Trấn Hồng Trúc. Thuyền hoa chỗ đó phần lớn đều là thuyền nhỏ 2-3 người ngồi. Trời vừa tối, đèn đuốc sáng trưng, mấy tỷ muội trên thuyền đều rất xinh đẹp, ngồi ở mũi thuyền hoặc là đôi thuyền. Một hàng dài những đôi chân mảnh dài nhỏ trắng, bóng loáng mượt mà, liền cố ý để lộ cho người xem như vậy đấy. Ngồi quán rượu tại bên sông, gọi một bầu rượu, một đĩa lạc, không tốn tiền là có thể ngắm cảnh ngắm người cho đến chán mới thôi. Tỷ nữ Chu Lộc vội vàng xoay người che lỗ tai tiểu thư nhà mình, để tránh cái tên dê xồm lang thang này nói dở lỗ tai. Nàng vẻ giận dữ nói: "Chúng ta không qua đêm ở Trấn Hồng Trúc kìa." A Lương dùng hồ lô rượu chỉ một bên Trần Bình An, cười hì hì nói: qua đêm hay không phải hỏi hắn, hắn mới là thần tài quan túi tiền của chúng ta. Chu Lộc ánh mắt lăng lệ ác liệt, sát cơ trùng trùng điệp điệp, như là Trần Bình An dám gật đầu thì nàng liền dám giết người. Trần Bình An suy nghĩ một chút, sắc mặt chân thành nói: khẳng định phải lưu lại tiểu trấn, mua thêm một ít vài vật phẩm bổ sung. Về phần có muốn ở bên kia qua đêm hay không, phải xem khách sạn lữ xá bên kia có lấy giá tiền đắt hay không. Chúng ta nhiều người, nếu mà giá cả không phù hợp thì cũng chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Chu Lộc sắc mặt âm trầm, hùng hổ dọa người: nếu mà giá rẻ, chúng ta sẽ ở lại cái chỗ pháo hoa xoăn phấn dơ bẩn này sao? Trần Bình An, người có nghĩ tới hay không, tiểu thư nhà ta cùng với Lâm Thủ Nhất đều coi như là nửa cách nho gia đệ tử, còn là học sinh thư viện Sơn Nhai, sao đã có thể ở chỗ những nơi nữ nhân đồi phong bại tục kia được chứ? Dù là nhìn không tới những hình ảnh buồn nôn kia, kiểu gì mà chẳng nghe được một tí âm tà khó nghe. Trần Bình An kiên trì trả lời: chờ đến tiểu trấn rồi hãy nói. Chu Lộc nổi trận lôi đình: Chu Hà ngăn con gái, cứ dựa theo Trần Bình An nói, không nên vội kết luận, đến gần thì lại xem tiếp, chúng ta cũng không nhất định phải qua đêm ở trấn Hồng Trúc. Chu Lộc thò tay chỉ vào Trần Bình An, cứ thở hồng hộc nói: may mắn ngươi không phải người đọc sách, bằng không những cái sách thánh hiền kia thực sự là bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Trần Bình An dọc theo con đường này, theo chân của Lý Bảo Bình cùng với Chu Hà học chữ nhận biết chữ, nhìn trông Chu Lộc hiên ngang lẫm liệt, thiếu niên lập tức cảm thấy có chút thất bại. Người gây sóng gió là A Lương thì ở một bên nhìn có chút hả hê. Chu Lộc cuối cùng nghiêng đầu liếc liếc cây châm ngọc bích ở trên đầu thiếu niên, cảm nhận thấy sự chướng mắt, cười khẩy nói: vượn đội mũ người. Chu Hà khẽ quát: Chu Lộc. Lý Bảo Bình cùng với Lâm Thủ Nhất đồng thời nhíu mày. A Lương lười biếng uống một hớp rượu, cho dù là rượu tốt cứ uống mãi cũng chẳng có sự cảm giác gì, chuyển suy nghĩ đến rượu Hạnh Hoa Xuân mới cất ở trấn Hồng Trúc có chút chờ mong, nghĩ đến việc làm sao lừa gạt ít bạc từ chỗ Trần Bình An bên kia để mua rượu uống cho đã nghiền. Trần Bình An muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn chưa mở miệng, yên lặng mang theo đội ngũ đi tiếp. Chỉ là trước khi vào núi, thiếu niên giày rơm như dĩ vãng đã bái ba bái. Đây là quy củ mà Diêu lão đầu truyền xuống, nhưng chưa bao giờ cùng với Trần Bình An giải thích nguyên do. Trần Bình An những năm này vẫn luôn một mực nghe theo. A Lương đối với việc này xì mũi coi thường, liền chuyện Trần Bình An không muốn nơi hắn tùy tiện ngồi dưới gốc cây, hắn cũng không thèm để ý tới. Mệt mỏi liền đặt mông ngồi xuống, tựa như là hiện tại như vậy, tùy tiện. Trần Bình An không phải loại người thích thứ mình yêu thích áp đặt lên người khác. Sau khi khuyên qua hai lần, A Lương một mực làm theo ý của mình, cũng liền không khuyên ngăn nữa. Hơn nữa một đường đi tới cũng không có gì không ổn, Trần Bình An sẽ càng không nắm miệng. Kế tiếp một đoạn đường núi dài dằng dặc này, tuy là nhiều dịch trạm đường xá bằng đá xanh, nhưng vẫn lại có chút khó đi. Thời tiết cuối xuân, sơn dã thảo mộc lại không hề có vẻ như là hoa tàn lá rụng, cây cỏ rậm rạp, trăm hoa đua nở, sinh cơ bừng bừng, như là mùa xuân năm này cứ kéo dài mãi, chậm chạp không muốn tan cuộc. Đường núi quanh co lượn vòng lên, một đoàn người không kể lớn nhỏ, trên đùi đều quấn vài bông dùng để tăng thêm lực bước, mỗi người cầm một cây gậy, đương nhiên có giày rơm Trần Bình An tự tay bệt. Đến cả hai cha con Chu Hà, Chu Lộc ở trong bọc hành lý có chuẩn bị sẵn vài đôi ủng chắc chắn, cũng không ngoại lệ. Chu Lộc ban đầu nhất quyết không chịu, chê quá mức xấu xí bẩn hàn, về sau vào núi gặp phải trời mưa, đường núi lầy lội không chịu nổi, bàn chân hay bị trơn trượt. Chu Lộc là võ nhân, tự tiến dần từ thấp lên, tuy rằng không đến mức nguy hiểm nhưng cũng loạng choạng khó khăn. Cuối cùng không thể không lấy giày rơm từ cha, yên lặng thay vào. Lý Hoè cười trộm, thiếu nữ thẹn quá hóa giận, ra sức dẫm vào bùn nhão. Võ nhân nhị cảnh đỉnh phong, cố ý đạp mạnh một nhát như vậy, lực chắc chắn sẽ rất lớn, làm bùn não văng ướt nửa người Lý Hoè. Đứa trẻ nghèo nàn vốn chẳng mang mấy bộ quần áo để thay, lập tức bị chọc thùng vết thương, khóc bù lu bù loa. Lâm Thủ Nhất không kịp thở, không muốn dây vào rắc rối. Khi dừng bước bên cạnh nghỉ ngơi, mắt trắng trợn trừng. Chu Hà là người tính tình thuần phác, dù đã là võ nhân ngũ cảnh vẫn lên tiếng nhận lỗi với đứa trẻ, hứa là khi ra khỏi núi vào đến chợ trấn nhất định sẽ mua cho nó một bộ quần áo mới tinh. Nhưng việc khiến đứa trẻ bận lòng lại là gia cảnh nghèo khổ, bản thân đáng thương, và nhìn thấy tỷ nữ kia tính tình xấu như vậy nhưng lại có một người cha tiền nhiều tiền bên cạnh, đứa trẻ chỉ cảm thấy vết thương của mình như là bị sát thêm muối, khóc càng thương tâm, hai chân dùng sức dẫm lên bùn lầy lội. Chẳng bao lâu đã như là một con khỉ bùn cứ lặp đi lặp lại, tất cả mọi người cũng cảm thấy sốt ruột. Trần Bình An đi lên khuyên bảo, Lý Hòe không chịu nghe. Trần Bình An đại bị liên lụy, khắp người đầy bùn đất. May mà Trần Bình An có đau khổ tai ương nào thì có chưa trải qua đâu, ngược lại không hề tức giận, chỉ là có chút bất lực. Chu Lộc thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Xem đi, hảo tâm không có hảo báo. Trần Bình An, người mau bỏ cái thứ không lòng không dạ này đi được rồi đấy. Lý Hòe lại khóc lớn hơn. Lý Bảo Bình lớn tiếng quát cũng không được. Trần Bình An đi nghĩ lại, cuối cùng đành phải thử dò hỏi. Lý Hòe, về sau ta làm cho ngươi một hòm trúc nhỏ được không? Đứa trẻ kia lập tức ngừng tiếng khóc, đưa tay lau nước mắt nước mũi, nghiêm túc hỏi, to bằng nào? Trần Bình An trả lời, không to quá được, người của ngươi bé quá, cõng lên không thấy nặng mới được. Nếu không đồng ý, coi như ta chưa nói, người tiếp tục khóc, sau đó chúng ta tiếp tục lên đường, có theo kịp hay không cũng tùy ngươi. Lý Hòe nhếch miệng cười nói, bé cũng được, nhất định phải đẹp đẹp một chút, ít nhất cũng phải đẹp như hòm sách của Lý Bảo Bình đấy. Chu Lộc chật chật nói, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tuổi còn nhỏ đã học được thói ăn vạ lừa người, cha mẹ phẩm hạnh như thế nào không nhìn cũng biết, đúng là gia phong tốt thật đấy. Lý Hòe thấy hòm trúc sắp tới tay, nháy mắt ra hiệu, thiếu chút nữa khiến cho Chu Lộc giận sôi người. Trần Bình An quay đầu nói với Lâm Thủ Nhất, cũng đan thêm một cái cho ngươi. Hắn cười cười, dù sao cũng là tiện tay đan thôi. Lâm Thủ Nhất vừa muốn lắc đầu từ chối, sau khi nghe được câu sau do dự một chút, gã gật đầu. Trên đỉnh núi của Kỳ Đôn, cảnh tượng cực kỳ kỳ dị, giống như là sân phơi kê cực lớn, thấy ở tiểu trấn, thường thấy ở tiểu trấn. Mặt đất bằng phẳng, chỗ này giống như là tiên nhân đã dùng kiếm cắt phay chóp núi đi vậy. Bọn trẻ vui vẻ không thôi, đến cả Chu Hà phóng tầm mắt trông về phương xa thì cũng có chút vui vẻ thoải mái, hận không thể hét lên vài tiếng. Trần Bình An là người đã nhìn quen đỉnh núi, nhất là chuyến vào núi cuối cùng, từng cái đỉnh núi từng bước một, giờ phút này ngược lại lộ ra vẻ thong dong. Tối nay phải ở lại đỉnh núi ngủ một đêm. Chu Hà, Chu Lộc bắt đầu mắc lều, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất chạy đi nhặt những cành củi dễ bắt được. Trần Bình An và Lý Bảo Bình thì dùng đá dựng lò nấu cơm. Đến này gạo và lương khô trong hành lý đều đã ăn gần hết, đúng là phải tìm một chỗ phố xá sầm uất để bổ sung thêm. Trần Bình An vì thế mà trên đường nhìn thấy được dược liệu liền hái đi bỏ vào sọt, bởi vì trèo đèo lội suối đã quen, chân tay thành thục, dù là phải đi đường vòng leo núi thì cũng đều rất nhanh đã có thể theo kịp đội ngũ, không hề chậm trễ hành trình. Đến này đã tích được nửa non cái sọt thảo dược quý hiếm đã phơi khô, cố gắng bớt tiêu được đồng nào thì bớt đồng đó. Chỉ mấy đĩa dưa muối mà đã ăn hết cơm, A Lương đầu tiêu tạo phản, kéo theo cả Lý Hòe dùng chiếc đũa gõ bát trắng, là hết muốn ăn thịt, muốn ăn thịt. Trần Bình An gật đầu, nói tối hôm nay sẽ đi làm mấy cây bẫy, xem sáng mai có bắt được con gà rừng hay là con gì đó để ăn chắc. Con rắn có đường đi của rắn, chuột có lối đi của chuột, thú trên núi đều là như vậy. Trần Bình An không có xa lạ với điều này, chỉ cẩn thận quan sát rất dễ dàng có thể phát hiện tuyến đường mà thú rừng đi kiếm ăn uống nước, và lại lấy cây cối hòn đá làm thành cái bẫy khéo léo, không hề phức tạp, quen tay hay việc. Hoàng hôn xuống, dáng ngũ sắc đầy trời. Sau khi thiếu niên rời khỏi đỉnh núi đi tìm vận may, chẳng bao lâu sau chỉ thấy bốn phía đỉnh núi mây màu hợp tan bất định, tốc độ cực nhanh như đứa trẻ hư trở mặt, mà mọi người lại không hề nhận thấy gió rừng thổi mạnh. Cùng lúc đó, cảnh núi sông vốn đẹp đẽ mát mẻ mang đến cho người ta có lòng cảm giác âm u như lạc trong sương khói. Điều này khiến cho tâm trạng Chu Hà lập tức nặng nề, cố gắng không làm phiền đến ba đứa trẻ đang chụm đầu đọc sách, cũng không tới sườn dốc nơi con gái đang ngồi ngẩn người một mình để nói. Chu Hà suy nghĩ một chút, đi tới chỗ không người, móc từ trong ngực áo ra một quyển sách cổ đã ố vàng, lật đến chính giữa trang Khai Sơn. Ngón tay dừng ở gần Toát Nhưỡng Quyết, cẩn thận xem những văn tự đỏ tươi nhỏ li ti. Lật qua một trang thì là hai bức đồ án, một bức vẽ dáng núi, chỉ là dưới đáy chân núi như là măng chi chít, bên cạnh chỗ trống chú thích là Thái Sơn Phù, một bức là hai tay kết ấn huyền kỳ. Chu Hà nét mặt nghiêm trọng, mặc niệm từng hồi, không ngừng tăng thêm ấn tượng. Phía đông và phía nam của núi, mỗi phía lấy một vốc đất, vây thành chữ nhạc cổ là tốt nhất, vây thành chữ sơn cũng được. Đốt lễ kính sơn, một tờ thần phù, chân đạp hai chữ khôi cương, Hà hơi một cái, có thể mượn được sơn thần, thổ địa một núi, khí và địa liền. Khép sách cổ lại, cẩn thận cất áo ngực, Chu Hà lại từ trong tay áo lấy ra một sấp bùa mỏng vàng, từ trong đó rút ra một tờ giấy vàng, bắt đầu làm theo trình tự như trên sách đã ghi. Đi về hai phía đông và phía nam, mỗi nơi lấy một nắm đất, về ra một chữ nhạc cổ. Chu Hà đang định đốt tờ hoàng phù mà Trương Lý Thị lão tổ đưa tặng, đột nhiên sợ hãi kêu lên một cái. Thì ra là A Lương chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xổm bên cạnh hắn, cầm theo bầu rượu, cười ha ha nói: "Bùa nhập sơn làm từ chất liệu bình thường trên tay ngươi, bút pháp vẽ bùa của ngươi viết cũng không tệ lắm, nhưng chuyện bùa chú thiếu một bước cũng không được. Chất liệu của giấy quan trọng như là xương cốt người vậy, vì vậy nó không thể chịu nổi sức nặng của chữ nhạc cổ. Vì vậy ta khuyên ngươi viết chữ nhạc thường là được rồi, tránh mời thần không được còn chọc giận sơn thần." Chu Hà sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với sơn tinh thần quái ở trong truyền thuyết, có chút lo lắng nói khẽ: "A Lương tiền bối, núi Kỳ Đôn này thực sự có thổ địa hoặc sơn thần chiếm giữ sao? Vì sao âm sát khí tức lại còn nặng như vậy chứ?" A Lương khoan thai uống một hớp rượu, cười nhạo nói: "Ai nói với người sơn thần thổ địa nhất định là tính tình lương thiện?" Chu Hà về mặt đầy kinh ngạc: "Không phải sao?" A Lương cười hành hạch: "Ta chỉ thuận miệng nói, có trời mới biết chủ nhân nơi đây tính tình tiếp khách là tốt hay xấu." Chu Hà đột nhiên như bừng tỉnh nói: "Không ổn rồi, một mình Trần Bình An không ở đỉnh núi." A Lương nhẹ gật đầu. Chu Hà vô cùng lo lắng: "A Lương tiền bối, ngươi đi tìm Trần Bình An, ta tiếp tục hoàn thành việc gom đất thành núi này thế nào?" Chu Hà chỉ là ngũ cảnh võ nhân, đối phó với cao thủ thế gian còn có chút tự tin, nhưng đối phó với những thứ cổ quái kia thì đúng là không dám chắc. A Lương cười đứng dậy, nghênh ngang rời đi, nhẹ nhàng quăng lại một câu: "Vậy ngươi cẩn thận đấy." Mình xin phép dừng lại đây nha. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện Kiếm Lai. Xin chào mọi người.